Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 782, chương 382. Hướng về mục tiêu tiến lên, lần tỉ thí này, chỉ là thi vòng đầu. Bất luận là tứ phẩm, ngũ phẩm vẫn là lục phẩm luyện khí sư, cũng chỉ là cần luyện chế mình có thể luyện chế. Đẳng cấp thấp nhất pháp bảo, bắt đầu trước nhất. Là tứ phẩm luyện khí sư luyện chế hạ phẩm pháp khí. Mặc dù chỉ còn lại có cuối cùng 9 người, nhưng là đều không ngoại lệ. Những pháp khí này đều bị hách liệt trước mắt mấy người sáng lên. Bất luận là từ pháp bảo chất lượng, hay là từ luyện chế pháp bảo tốc độ, mấy cái này có thể nói là tứ phẩm luyện khí sư bên trong trông mong. Lại càng không cần phải nói. Vừa mới bọn họ là ở hàng loạt trong lúc nổ tung. Đem những cái này pháp bảo luyện chế xong. Tuy nói là khảo nghiệm tâm lý tố chất. Mọi người đã sớm làm xong ngẫu nhiên có người nổ lô chuẩn bị. Thế nhưng là vừa rồi Lâm Nam xuất hiện thời điểm. Nơi này quả thực giống như là đốt pháo một dạng. Một đám tứ phẩm luyện khí sư đồng thời bạo tạc. Có thể ở như vậy gian nan hoàn cảnh bên trong sống sót. Mấy người này trong lòng tố chất đã là rõ như ban ngày. Bất quá mấy người kia thực lực vốn chính là chiếm được vô tận môn bên trong công nhận của mọi người. Hách liệt ba người chỉ là hơi kinh ngạc một lần, liền đem lực chú ý chuyển tới pháp bảo bên trên. Bởi vì cái gọi là văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, cho dù bọn họ luyện chế pháp bảo, xác thực đều phi thường cường đại. Nhưng là ở hách liệt những cái này đã đi vào thất phẩm luyện khí sư trong mắt. Vẫn như cũ có rất nhiều thiếu hụt. Ở chất lượng không sai biệt lắm tình huống phía dưới. Cũng chỉ có nhìn xem ai thiếu hụt thiếu. Đến tiến hành bình phán. Vân Hiểu Lan chính là một vị trong đó tứ phẩm luyện khí sư. Làm chín chuôi phi kiếm đều nhìn một lần về sau. Hách liệt bọn họ liền minh bạch. Vì sao Lâm Nam vừa mới cái thứ nhất liền điểm danh Vân Hiểu Lan? Nói nàng có thể trọng điểm bồi dưỡng một lần. Cùng 8 người khác so sánh, Vân Hiểu Lan luyện chế phi kiếm đúng là lộ ra trung quy trung củ. Không có đặc biệt vượt trội địa phương, nhưng cũng không có cái gì rõ ràng khuyết điểm. Phi kiếm sở dĩ gọi phi kiếm, chủ yếu vẫn là dùng để làm tu sĩ đi đường dùng công cụ. Cho dù là hợp thể kỳ trở lên tu sĩ, trên tay cũng sẽ chuẩn bị tốt như vậy một lượng chuôi phi kiếm. Dùng để làm phi hành pháp bảo. Bởi vậy, phi kiếm đặc tính, chọn đầu tiên chính là nhanh, mà ở nhanh đồng thời, còn cần tiết kiệm linh lực. Một chuôi phi kiếm có thể làm cho ngươi có được bản thân 5 đến 6 lần tốc độ bay được. Tuy nhiên lại cực kỳ tiêu hao linh lực. Thậm chí chỉ có thể kiên trì một nén nhang. Như vậy cái này luyện khí sư đoán chừng sẽ bị trực tiếp giết tế thiên. Là cá nhân đều sẽ lựa chọn những cái kia chỉ có thể gia tốc gấp 2-3 lần. Nhưng cơ hồ có thể vô hạn phi hành phi kiếm. Loại phi kiếm kia đối linh lực tiêu hao cực ít. Cùng người sử dụng sức khôi phục ngang hàng. Chính là cực phẩm nhất phi kiếm. Đương nhiên. Loại phi kiếm này còn cần nhìn hắn tính ổn định cùng thoải mái dễ chịu tính. Mặc dù có thể bền bỉ, nhưng là từng cái ưu tú luyện khí sư, đều là rất kén chọn loại bỏ. Ở có hạn phù văn số lượng phía dưới, phải làm như thế nào đến để phi kiếm có thể bền bỉ tính sử dụng. Hơn nữa ở phi hành thời điểm, có thể thoải mái mà bảo trì phi kiếm tính ổn định. Sẽ không xuất hiện chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải loại này không xác định lắc lư. Cũng có thể để ở phía trên tu sĩ, có thể cảm thấy dùng rất thoải mái. Sẽ không bởi vì lúc phi hành mang theo cuồng phong mà phá hủy hình tượng của mình. Vân Hiểu Lan phi kiếm, tốc độ không phải bên trong nhanh nhất, tiêu hao không phải bên trong nhỏ nhất, cũng không phải tất cả trong phi kiếm ổn nhất định, thư thích nhất. Nhưng cho dù không có bất kỳ vượt trội có chút, nhưng cũng không có bất kỳ khuyết điểm. Dựa theo tổng hợp đánh giá mà nói, Vân Hiểu Lan phi kiếm là thích hợp nhất tu sĩ sử dụng. Ở thanh phi kiếm này bên trong, Hách Liệt bọn họ thấy được cơ sở phi thường vững chắc, phi thường thấu triệt cơ sở. Vân Hiểu Lan tại luyện chế phi kiếm thời điểm, không có dung nhập bất luận cái gì bản thân cảm xúc. Ngược lại là đem chính mình học tập đến tất cả tri thức, chế tạo ra thanh phi kiếm này. Nếu như dựa theo tình huống hiện tại phát triển tiếp, không thể nghi ngờ, Vân Hiểu Lan trong tương lai, tất nhiên sẽ đi ở những người khác đằng trước, đem bọn hắn bỏ xa. Tứ phẩm luyện khí sư, dù cho phóng tới ngũ tinh thế lực, cũng có thể lăn lộn một trưởng lão tương xứng. Nhưng trên thực tế, thất phẩm trở xuống luyện khí sư, so đấu vẫn là cơ sở. Rất nhiều luyện khí sư đều sẽ lâm vào một cái chỗ nhầm lẫn. Muốn bản thân chế tạo ra sử thượng độc nhất vô nhị pháp bảo, muốn dung nhập trong lòng mình rất nhiều ý nghĩ, cũng không phải nói loại ý nghĩ này lại không được, chỉ là liền bước đi đều còn thất tha thất thểu, liền nghĩ muốn bay, đây không phải người si nói mộng nha. Bao quát Vân Hiểu Lan ở bên trong 9 người, thông qua Hách Liệt bọn họ không chút nào che giấu ánh mắt, một cách tự nhiên đã đoán được ai ưu tú hơn, nhất là bọn họ ở trước mặt tất cả mọi người thảo luận Vân Hiểu Lan chui phi kiếm ưu điểm cùng khuyết điểm. Đây nếu là còn nhìn không ra, không cần đồ vật, liền có thể quyên cho có cần người. Hiểu Lan, vừa mới ngươi tại dung luyện tài liệu thời điểm, Hách Liệt bọn họ chính đang cho cái này 9 chui phi kiếm chấm điểm. Ngồi ở một bên Lâm Nam đột nhiên mở miệng, mọi người nhất thời giật nảy cả mình, nhất là Vân Hiểu Lan. Thân làm Vô Tẫn môn đệ tử đời thứ 5, nàng cũng chỉ so đằng sau nhập môn đệ tử thời gian sớm một chút thôi. Bàn về tu vi, nàng không phải tăng lên nhanh nhất. Bàn về luyện khí, nàng cũng ở tứ phẩm luyện khí sư dừng lại mấy năm. Mà Lâm Nam bây giờ đang nói, chính là Vân Hiểu Lan ở luyện khí lúc biểu hiện chỗ thiếu sót. Nhưng là chính nàng cũng không có phát hiện. Bây giờ trải qua Lâm Nam một phen chỉ điểm, Vân Hiểu Lan thậm chí cảm thấy bản thân nộp lên thanh phi kiếm này tựa hồ còn có cải tiến địa phương. Tạ phong chủ chỉ điểm. Ở Lâm Nam sau khi nói xong, Vân Hiểu Lan lập tức hướng về phía Lâm Nam bái được một cái nửa sư lễ. Lâm Nam yên lặng tiếp nhận nàng cấp bậc lễ nghĩa, mà chung quanh đệ tử khác cũng nhao nhao quang tới ánh mắt hâm mộ. Mặc dù Lâm Nam cũng không có nói thu nàng làm đệ tử loại hình đồ vật, thế nhưng là trong lòng tất cả mọi người đều hiểu, Vân Hiểu Lan ngày sau ở Vô Tẫn môn địa vị tất nhiên sẽ phát sinh cải biến. Nhìn xem mấy vị khác trưởng lão a, ở Lâm Nam sau khi nói xong, tựa hồ đã có thu học trò quyết định. Phong chủ thân truyền vị trí không dễ dàng cầm, cái kia trưởng lão đệ tử đây, cho dù không phải thân truyền, chỉ là ghi tạc trưởng lão danh nghĩa, đó cũng là có thể có được chỉ điểm. Ở Vô Tẫn môn sinh tồn, chỗ tốt quả thật có, chí ít về nguyên tu luyện không cần phát sầu. Nhưng chỗ xấu nha, kỳ thật cùng những cái khác tông môn cũng có chút tương tự, đó chính là rất khó chiếm được tu sĩ cấp cao chỉ điểm. Tông môn bên trong quả thật có tu vi tu sĩ mạnh mẽ, bây giờ tất cả đỉnh núi trưởng lão cũng đều là hợp thể kỳ đỉnh phong tồn tại, lúc nào cũng có thể bước vào động hư. Nếu như chỉ là cho đệ tử của mình chỉ điểm một chút, còn có thể gạt ra thời gian đến, thế nhưng là cho mỗi một đệ tử chỉ điểm đi qua không tu luyện, ánh mắt của mọi người bên trong lập tức nổ tung ra kịch liệt quang mang. Nhìn chằm chằm khí phong ba vị trưởng lão, trong mắt lộ ra đến dục vọng căn bản là không có cách ẩn tàng. Ở đã biết lần này đại hội không chỉ có chỉ là lấy được thứ tự thu hoạch được ban thưởng đơn giản, như vậy về sau, đám người so sánh thử nhiệt tình càng thêm vươn cao, hướng về mục tiêu, trưởng lão thân truyền tiến lên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.